Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1810, Vạn ổ Sơn Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1810, Vạn ổ Sơn Hà. Đợi đến lúc lôi điện dần dần dẹp loạn, Thạch Khai bò lên đi ra. Nó cái kia bằng đá thân hình trở nên cháy đen, vẫn còn hơi nước, nếu không là do Đại Thánh Đường Vân bảo hộ, chỉ sợ Thạch Khai đã chết tại lôi điện Hải Dương bên trong. Nhìn xem cái kia người thọt, từng bước một hướng nó đi tới. Thạch Khai nói, người quả nhiên là thiên đình giới bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Vậy mà đem chân lý chi đạo muốn tu luyện đến tình trạng như thế. Bất quá, nếu không là chân lý quy tắc gia trì, đơn luân chiến lực, ngươi cũng không phải bổn tọa đối thủ. Chân lý chi đạo cũng là thực lực của ta một bộ phận. Trương Nhược Trần nói, thua ở một cái sáu bước thánh vương. Thạch Khai cảm giác được biệt khuất, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Nói, có bản lĩnh trên báo tính danh, chờ bổn tọa đột phá đến chín bộ thánh vương cảnh giới, nhất định đến nhà bái phòng, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, kiếm thể bên trên ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Ngươi có thể đánh bại bổn tọa là bản lãnh của ngươi, nhưng là muốn giết bổn tọa, ngươi còn kém được rất xa. Thạch Khai thể thân thể chìm vào tiến lòng đất, cùng đại địa dung làm một thể, thân hình hòa khí tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch tộc sinh linh đều là tinh thông độn thổ thánh thuật, cùng bùn đất dung làm một thể, sở hữu khí tức đều tan biến tại vô hình, lập tức mà có thể chạy trốn tới sổ ngoài trăm dặm. Đúng là như thế, trên đất bằng, muốn đánh chết thạch tộc sinh linh, độ khó thật lớn. Phần thiên luyện địa đại trận, Trương Nhược Trần đem 18 cán trận kỳ toàn bộ đánh đi ra ngoài, cắm ở phương viên 300 dặm cả vùng đất, kết thành một tòa trận pháp. Lập tức, cái này phiến thiên địa bị giam cầm lại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, tìm kiếm Thạch Khai tung tích. Thạch tộc độn thổ thánh thuật có thể tránh đi tinh thần lực cùng thiên nhãn, nhưng đúng là vẫn còn tại không gian ở trong, luôn luôn dấu vết để lại có thể tìm ra. Ầm ầm, Trương Nhược Trần trong tay Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen cột sáng, nhảy vào tiến lòng đất. Lập tức, lòng đất truyền ra hét thảm một tiếng, Thạch Khai phá vỡ mặt đất, vọt ra, thân hình có chút rách dưới, bất chấp chữa thương, là hướng trận pháp biên giới bỏ chạy. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nói, nó tự giao cho ngươi rồi, cũng đừng làm cho nó đào tẩu. Tốt, chủ nhân. Thực Thánh Hoa theo Trương Nhược Trần phần lưng xông ra, ngưng tụ thành ma âm cái kia kiều mị thân ảnh, rất nhanh là đuổi theo Thạch Khai. Ma âm đôi thủ trưởng tâm, bay ra mấy chục can mang theo lôi điện dây leo, quấn ở Thạch Khai trên người, đem nó giam cầm. Sau đó, một cây bén nhọn rễ cây, cắm rễ tại Thạch Khai trên người, đem hắn trở thành chất dinh dưỡng. Trương Nhược Trần đi vào tiến đường hầm, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bên trong huyền cổ minh văn. Một mực hướng lòng đất bước đi, đường hầm ở bên trong, hà khí đằng đằng, thánh khí tràn đầy, cổ xưa trên thạch bích, ong ánh điểm một chút, có các loại khoáng thạch, kỳ thật số lượng nhiều nhất là linh tinh, đường hầm tương đương cực lớn, thật sự giống như là một đầu lòng đất mạch lạc. Trương Nhược Trần đi mấy trăm dặm, cũng chưa có chạy đến cuối cùng. Cái này đầu mạch khoáng, đích thật là bị khai thác qua. Tại trước đây thật lâu, là bị phân chia thành mấy chục cái khu vực khai thác mỏ. Bên trong kết cấu tương đương phức tạp, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, đều thiếu một ít lạc đường. Mạch khoáng ở bên trong, có một chỗ khu vực khai thác mỏ, tất cả đều là thánh ngọc mỏ. Tại thánh ngọc mỏ ở bên trong, Trương Nhược Trần phát hiện sinh mệnh khí tức đều là Thánh Ngọc Tinh Linh. Trương Nhược Trần không làm kinh động chúng, trực tiếp quấn đi mà mở. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào khu vực khai thác mỏ nội địa ngàn mạch giao hội chi địa. Từng đạo các loại bất đồng thuộc tính khí lưu hội tụ cùng một chỗ, lẫn nhau quấn quanh, hóa là một cái hơn 10 dặm lớn nhỏ xào huyệt. Mỗi một đạo khí lưu đều giống như một con sông lớn, tại trong xào huyệt chảy đến, lại chảy ra, tại ngàn mạch giao hội xào biên giới. Trương Nhược Trần phát hiện đại lượng thánh chán nản tinh, đúng là vô số thánh đạo tu sĩ đều tha thiết ước mơ thánh thạch. Có thánh thạch ngưng kết thành một căn thạch nhũ cột đá, cao cao đứng vững, có thánh thạch khảm nạm tại khoáng thạch ở bên trong, hình thành một mảnh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tinh bích. Lớn như thế lượng tự nhiên thánh thạch, Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, hắn tạm thời không có đi đào, chú ý lực tập trung này tòa ngàn mạch giao hội sao. Lập tức thi triển ra không gian Nazi, nhảy vào đi vào, tiến vào ngàn mạch giao hội sao. Trương Nhược Trần phát giác được một tia thiên địa thần khí. Lập tức tâm tình thật tốt, rất nhanh phóng tới sao huyệt trung tâm. Quả nhiên, tại ngàn mạch giao hội sao trung tâm, tràn ngập nồng hậu dày đặc thiên địa thần khí. Chân có vài chục đạo quang điểm tại thần khí trong lập lòe, mỗi một đạo quang điểm đều ẩn chứa vô cùng cường chấn động lớn. Là thần thạch, Trương Nhược Trần tay nhịn không được run, đang muốn đi thu những thần thạch kia, lại phát hiện những thần thạch kia cũng không có thành hình, tuyệt đại đa số đều là trạng thái khí. Có hơn 10 cái quang đoàn bên trong thì là đã ngưng tụ ra trạng thái dịch thần thạch, chỉ có một quang đoàn bên trong ngưng tụ ra trạng thái cố định thần thạch, đem cái kia duy nhất một miếng trạng thái cố định thần thạch thu nắm tại lòng bàn tay. Trương Nhược Trần tinh tế quan sát thu vào, sau đó hắn mang theo đã hưng phấn và có chút thất lạc cảm xúc đi ra đường hầm, cùng Kỷ Phạn Tâm thực thánh hoa hội hợp. Kỷ Phạn Tâm nói: "Thế nào, có thu hoạch sao?" Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt quang hướng ma âm. Ma âm hấp vệ thạch khai, tu vi lại có một ít tăng lên. Trông thấy Trương Nhược Trần ánh mắt, liền vội vàng hỏi: "Chủ nhân có cái gì phân phó?" "Lưu ở chỗ này, trông coi cái này đầu mạch khoáng, không cho phép bất luận cái gì thánh cảnh sinh linh tới gần." Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại từ càn khôn giới ở bên trong gọi ra một đám thiên cực cảnh cùng ngư long cảnh tu sĩ, làm cho bọn hắn nghe theo ma âm mệnh lệnh, khai thác mạch khoáng bên trong khoáng thạch. Mạch khoáng bên trong thiên địa thánh khí tương đương nồng hậu dày đặc, đối với bọn họ tu luyện cũng có cự trợ giúp lớn. Cái này đầu huyền cổ mạch khoáng có kinh người giá trị, chỉ cần nắm giữ ở trong tay, Trương Nhược Trần có thể đạt được liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên cùng tài phú. Đương nhiên, càng thêm quan trọng là mạch khoáng có thể uẩn dục xuất thần thạch. Thần thạch là Trương Nhược Trần trước mắt cần có nhất thứ đồ vật. Ly khai huyền cổ mạch khoáng, Trương Nhược Trần liền để cho Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc dẫn đường, tiến về Tề Khiếu Thiên chỗ ẩn thân. Tại Trương Nhược Trần trong tiềm thức, đã đem Vân Võ Quận Quốc cùng Huyền Hoang Cảnh cái này một phiến địa vực chia làm lãnh địa của hắn. Tề Khiếu Thiên tồn tại là một cái cự đại uy hiếp. Tề Khiếu Thiên muốn luyện chế ngàn thọ huyết đan, thậm chí là vạn thọ huyết đan, nhất định là muốn tàn sát rất nhiều người vô tội loại. Trương Nhược Trần há có thể cho phép hứa hắn tiếp tục sống sót. Lạc Thủy bờ đông, dãy núi thay nhau nổi lên, ánh sáng mặt trời mới lên thời điểm, Kim Bộ Long Liễn đi đến một tòa bị sương trắng bao trùm núi cao dưới núi. Ngừng lại, trong núi, phong cảnh tú lệ, phong thanh nước triệt, ngoại trừ có man thú giống lên một tiếng, căn bản nhìn không ra như là một chỗ có dấu bất tử huyết tộc hung địa. Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc liếc nhau, lộ ra một đạo mịt mờ vui vẻ. Tề Khiếu Thiên cũng không phải là Thạch Khai, đó là một vị đế tử. Hơn nữa tu vi đạt tới 9 bộ thánh vương quy tắc đại thiên địa cảnh giới. So Thạch Khai không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có như thế, ngọn núi cao này ở bên trong còn bố trí có hơn 10 tòa đại trận. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn đối phó Tề Khiếu Thiên, tựu là lấy trứng chọi đá. Hiện tại duy nhất chuyện xấu, chỉ sợ sẽ là cái kia cùng Trương Nhược Trần đồng hành nữ tử. Nàng sẽ là Tề Khiếu Thiên đối thủ sao? Kỷ Phản Tâm đứng dưới chân núi, hướng lên nhìn ra xa, nhìn ra một ít mánh khóe, nói, trong núi hẳn là có một vị trận pháp thánh sư. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, thấy được trận pháp minh văn dấu vết, nói, bát phẩm trận pháp thì có 3 tòa, thất phẩm trận pháp càng là có 14 tòa nhiều. Đích thật là trận pháp thánh sư thủ đoạn, hơn nữa, hay vẫn là tương đương lợi hại trận pháp thánh sư. Ngươi công được phá sao? Kỷ Phản Tâm nói, có thể thử một lần. Trương Nhược Trần trước đem 18 cán trận kỳ đánh nữa đi ra ngoài. Cắm ở núi cao 18 cái phương vị, đem tại đây bắt đầu phong tỏa, để ngừa có bất tử huyết tộc chạy đi. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem toàn thân lực lượng rót vào tiến hỏa thần bao tay. Lập tức bầu trời thay đổi bất ngờ. Một tầng tầng mây mù màu đen bắt đầu khởi động mà đến. Trên mặt đất, nổi lên kịch liệt sức gió. Trương Nhược Trần như là hỏa thần phụ thể bình thường. Toàn thân tản mát ra màu hồng đỏ thẫm vầng sáng. Một cỗ cường đại thần uy, theo hỏa thần bao tay trong phóng xuất ra. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một trường đánh ra. Một chỉ dài đến hơn 300 mễ hỏa diễm thủ ấn. Đánh bại bao phủ núi cao xương trắng, oanh kích tại núi trên hạ thể, bành bành, liên tiếp 3 tầng trận pháp màn sáng, bị Trương Nhược Trần trưởng lực đánh nát, núi cao ở bên trong, bay ra 12 chỉ huyết nhãn, mỗi một chỉ huyết nhãn đều có huyết đầm khổng lồ như vậy, lơ lửng tại giữa không trung, liên tiếp làm một thể, có ngàn vạn đạo trận pháp minh văn ở phía trên đan vào. Chặn hỏa diễm thủ ấn, sáng lạn ánh lửa, chiếu rọi tại ở giữa thiên địa, ẩn thân tại trong lòng núi bất tử huyết tộc, nhao nhao bay ra, quạt huyết rực, lâm không mà đứng, ánh mắt hướng ngoài núi nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn, chăm chú vào Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc trên người, một vị tu vi đạt tới 8 bước thánh vương bất tử huyết tộc. Quát lớn một tiếng, Tề Sinh, ngươi lại dám đem thiên đình giới tu sĩ dẫn tới nơi này, là muốn phản bội Khiếu Thiên đế tử đại nhân sao? Huỳnh Hoặc nói, đủ từng đại nhân, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, không được không làm như vậy. Vị kia tên là đủ từng bất tử huyết tộc, mặc kệ tụ họp sinh cùng Huỳnh Hoặc, chìm hư một tiếng, chính là hai cái thiên đình giới tu sĩ, cũng dám đến đánh vạn ổ sơn. Vừa vặn giết các ngươi, lấy các ngươi thánh huyết, vi Khiếu Thiên đế tử luyện chế ngàn thọ huyết đan, trong núi trận pháp, toàn bộ vận chuyển lại, trong đó, một tòa bát phẩm công kích trong đại trận, bay ra một tòa lại một tòa băng tinh đại sơn, hướng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phản Tâm vị trí bay qua. Trên mặt đất va chạm ra nguyên một đám hố to chung quanh hơn 10 dặm mặt đất. Lập tức là biến thành mặt băng. 500 dặm bên ngoài, Ngốc Tử cùng Đồ Tể đứng tại một tòa tiểu hồ ven hồ, nhìn ra xa vạn ổ sơn phương hướng. Thiên nữ điện hạ, xem ra không cần chúng ta ra tay, đã có người đi thu thập Tề Khiếu Thiên. Ngốc Tử cười hì hì nói. Đồ Tể phát hiện cắm ở vạn ổ sơn bốn phía một cây cán trận kỳ, sờ lên cái cằm, nói, cái kia người thọt cũng quá gan lớn, cũng dám đi cùng Tề Khiếu Thiên khiêu chiến. Tu vi của bọn hắn chênh lệch, có thể không phải bình thường cực lớn. Ngốc tử nói, người thọt không phải mời một cái giúp đỡ mà. Đồ tể lắc đầu, nói, Tề Khiếu Thiên tu vi, tại quy tắc đại thiên địa 9 bộ thánh vương bên trong, đều tính toán là cường giả. Nếu là người thọt, đánh giá sai thực lực của hắn, đoán chừng là muốn hỏng bét. Một vị nữ tử, đứng tại ven hồ, có từng vòng thánh khí quang hoàn bao khỏa thân thể mềm mại. Trên mặt càng là mang mạng che mặt, bởi vậy, thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ có thể nhìn thấy, mi tâm tựa hồ là có một chỉ mắt dọc. Người thọt là ai? Nàng hỏi, chính là một cái yêu chó mõm vào người thọt. Bất quá người thọt cũng có khác hẳn với thường nhân địa phương. Là một cái cực kỳ hiếm thấy dỗi rãnh gian tu sĩ. Lập tức, đồ tể liền đem bọn hắn gặp được người thọt, Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu tước sự tình, giảng thuật cho vị kia thiên nữ điện hạ. Cách chương.